thắng game nhưng cũng thua em. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thần An không hề thích tôi. Nếu thật sự có tình cảm, thì sao cậu ấy có thể nhẫn tâm không liên lạc với tôi ngần ấy năm không năm? Tôi hỏi. Hoàng hôn lợi hại lắm sao? Chưa thấy Thiệu Địch trả lời, một lát sau cô ấy gửi cho tôi mấy video. Tôi tùy tiện mở một cái, tiêu đề là tuyển thủ đi rừng hàng đầu hoàng hôn với loạt pha xử lý thần thánh. Trong nền nhạc sôi động và dồn dập, Chu Thần An điều khiển tướng tung ra hàng loạt pha. Pentakill, phẩy chấm, dự đoán không tầm nhìn, phẩy chấm, di chuyển mượt mà, khiến người xem mãn nhãn. Chỉ xem video thôi mà tôi đã hoa mắt chóng mặt, thật không hiểu nổi cậu ấy làm sao có thể thao tác điêu luyện như vậy. Dòng bình luận cuồn cuộn, 666, không hổ là hoàng thần, đi rừng cấp tê không đây rồi, ai dám hó hé. Nói thật, tôi không ngờ Chu Thần An lại làm tuyển thủ e-sport. Nhà cậu ấy rất khá giả, hồi cấp 3 còn từng đoạt giải cuộc thi hóa học. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ theo ngành nghiên cứu hoặc kế nghiệp gia đình. Nhưng có lẽ chính vì thiên phú hơn người, nên cậu ấy mới có thể tùy hứng đến vậy, không đi theo con đường thông thường trong việc định hướng nghề nghiệp. Tôi lại bấm xem một video khác, là những khoảnh khắc nổi bật được cắt ghép từ các buổi livestream của cậu ấy. Vì chuyên chơi vị trí đi rừng, Chu Thần An có tư duy chiến thuật cực kỳ nhạy bén. Khi bị ép thế, cậu ấy thỉnh thoảng sẽ bật mic chỉ huy, lời ít mà ý nhiều, phán đoán và ping vị trí chính xác đến đáng sợ. Lúc đồng đội có bất đồng, chỉ cần cậu ấy lên tiếng, cả đội lập tức im lặng lắng nghe. Giọng cậu ấy lạnh nhạt nhưng rất đặc trưng, nên thường bị nhận ra. Là hoàng hôn phải không? Cậu ấy thường không đáp lại, chỉ có một lần ngoại lệ. Người hỏi cậu ấy tên là Linh Vân Tại Thượng, cậu ấy trả lời, ừ, là Chu Thần An. Dòng bình luận nổ tung, ha ha ha, Triều Thần lại lộ thân rồi, phẩy chấm, Chu Thần An online bằng tên thật kìa. Xem xong video, tôi nhắn lại cho Thiệu Địch, không ngờ cậu ấy giỏi thật. Thiệu Địch trả lời ngay, giúp tớ xin chữ ký Hoàng Thần đi. À không, xin 10 cái luôn, với quan hệ của cậu với cậu ấy, không tranh thủ thì phí quá. Tôi giờ khóc giờ cười, tớ với cậu ấy đâu có quan hệ gì, hôm nay là lần đầu liên lạc lại sau mấy năm rồi đấy. Thiệu Địch chẳng tin chút nào, tớ thấy hot search cả rồi, hoàng hôn chưa bao giờ chơi game với con gái, vậy mà hôm nay đánh liền 5 trận với cậu, bảo sao không có gì. Phải nói sao thì cô ấy mới tin đây, tôi và Chu Thần An thân nhất là hồi lớp 11. Khi đó trong trường rộ lên tin đồn tôi bị bao nuôi, tôi có miệng mà không biện minh được, mang theo nỗi thất vọng với bạn học, càng khép mình, xa cách với mọi người. Một lần sau giờ tự học tối, tôi đi học về một mình thì bị mấy nam sinh chặn lại với ý đồ không tốt. Bọn họ đeo cặp lệch vai, chắn đường tôi, mùi tê, hát, u, ố, xê lá từ người bọn họ bốc lên từng đợt. Tiểu mỹ nữ Vân Linh à, chơi với mấy ông chú có vui không? Tôi cố vòng qua bọn họ, nhưng liên tục bị chặn lại, đành đối mặt và nghiến răng giải thích. Đó không phải ông chú, là bố tôi. Cách chương.